Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 666, ba vòi nước này của chú thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt to tròn của cô bé chọc lóc nhìn chằm chằm vào vị trí đặt bàn tay của người đàn ông. Nơi đó thật thần kỳ. Nước lại bắt đầu chảy. Cô bé nghiêng đầu thấy thú vị. Nhất thời cũng không biết sợ hãi. Còn duỗi ngón út chỉ vào. Chú, cái này là vòi nước lớn sao? Còn tốt hơn của mẹ. Nước chảy ra như thác. Giang Thành Vũ, đầu lưỡi của người đàn ông chạm vào hàm trên của anh ta. Mắt anh ta rũ xuống. Anh ta cười. Mẹ của bé như thế nào? Hồng hay đen? Tiểu Đào từ cẩn thận nghĩ về cái vòi ở nhà. Màu bạc, tục tĩu. Hắn liếm liếm môi. Cũng không cười như vậy nữa. Mẹ bé là ai? Mẹ cháu là bác sĩ. Bà ấy đã nhìn thấy cái vòi giống như cái vòi của chú. Và mỗi ngày bà ấy đều phải nhìn nhiều vòi nước của đàn ông. Giang Thành Vũ, cháu đang nói gì vậy? Tôi không đeo kính, tôi gần như cũng sắp không nghe rõ rồi. Đứa trẻ 3 tuổi, mồm mép bịp người, thật đỉnh cao. Như đã biết, Tiểu Đào Tử nói rằng Tô Gia Ngọc nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Và các bệnh nhân nam đều có loại vòi này. Trong lòng người đàn ông có những suy nghĩ phức tạp. Hiểu ra đến từ một bất đồng khác. Người đàn ông ngậm cái miệng xấu xa lại. Khuôn mặt lạnh lùng và run rẩy. Anh ta mặc lại quần và kéo khóa lên. Sau khi rửa tay, anh ta lấy ra một điếu xì gà. Châm lửa bằng đôi tay ướt đẫm rồi bước thẳng ra ngoài. Tiểu Đào Tử vội vàng đuổi theo kéo quần anh ta. Giang Thành Vũ tuy rằng không đánh trẻ con, nhưng cũng có ngoại lệ. Trong mắt anh ta có gì lương thiện. Ngừng một chút, anh ta quay đầu lại. Lúc này cúi đầu xuống. Lạnh lùng nhìn đứa nhỏ trên mặt đất. Tiểu Đào Tử cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không tệ. Khi chuẩn bị đối mặt với khó khăn, cô bé ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt to hiện lên gương mặt của người đàn ông. Thân thể nhỏ nhắn của cô bé lập tức chấn động. Nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn này. Lại nhìn chằm chằm vào lông mày đứt quãng bên trái. Một vết sẹo kinh khủng. Tuy rằng dung mạo tuấn mỹ. Nhưng dì Khanh Khanh nói không sai. Thật sự rất hung dữ. Ánh mắt như muốn ăn thịt cô bé. Cô bé choáng váng. Cơ thể co rút lại. Đồng thời ngã xuống đất. Giang Thành Vũ không quan tâm. Xấu xa cười nói. Ta rất đáng sợ. Mau đi tìm mẹ uống sữa đi. Anh tay quay người. Đi tiếp. Nhưng mới đi được mấy bước. Cái vật tròn này đột nhiên lại theo sau. Kéo quần của anh ta. Giang Thành Vũ không còn kiên nhẫn nữa. Định dẫm lên. Tiểu Đào Tử ngẩng đầu lên. Cô bé sợ hãi phải bắt lấy. Sống chết bám lấy, ngẩng đầu lên tuyệt vọng hét. Ba ba, ba ba, Giang Thành Vũ dường như trúng tiếng sét. Anh đã làm việc đó với nhiều phụ nữ. 29 năm, và lần đầu tiên anh ta được gọi là ba. Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra? Trong đáy mắt anh ta lộ ra sự đờ đẫn. Ánh mắt dần dần dừng lại trên khuôn mặt này. Đó là một khuôn mặt trái tim nhỏ nhắn đáng yêu. Làn da trắng nõn mềm mại như hoa đậu phụ, nhưng rất nhợt nhạt, đội một chiếc mũ nhỏ, vóc người thấp bé, mắt to, mũi và miệng rất đẹp. Nhưng, mẹ kiếp, tại sao nhìn nó, trong lòng lại không thấy đáng ghét, còn có một cảm giác lạ, thoang thoảng lướt qua, nhưng những gì cảm thấy, dường như lại trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Giang Thành Vũ nhíu mày. Vô cùng khó chịu, bé gọi ai là ba? Gọi anh, Tiểu Đào Tử chớp mắt. Đó không phải là một ông chú hung dữ và xấu xa sao? Sao chỉ số thông minh có vẻ không ổn? Cũng khá già rồi, mà gọi là anh ta ngại ngùng. Cô bé cũng xấu hổ. Anh trai của cô là giống như thập tam. Dịu dàng, nhưng không có cách nào lôi kéo làm anh ta vương víu. Để thực hiện nhiệm vụ, Tiểu Đào Tử chọc hai ngón tay. Mở miệng, Đại ca đe pi chai, cách chương.